không, không phải là chân long. Ta và chân long cùng liên thủ với nhau, thực lực có thể so với một thần đạo. Tham dự chiến đấu là một đầu chân linh khác. Giả Diệp Thần Tôn có chút im lặng, chừng to mắt nhìn qua Giang Trần. Hắn thực sự không rõ, rốt cuộc Giang Trần nắm giữ vài đầu chân linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3310, lần nữa khai chiến, nhưng mà Giả Diệp Thần Tôn lại biết, Giang Trần ở phương diện này tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Trong lòng hắn suy diễn một phen, truyền thức nói, nếu như thực lực chúng ta có thể đạt tới cấp độ như ngươi nói, ta có 8 phần nắm chắc đem 3 người này lưu lại, có ít nhất 9 thành nắm chắc tiêu diệt 2 trong đó. Tiêu diệt cả 3, loại chuyện này Giả Diệp Thần Tôn dù sao cũng không dám đánh cược. Trong lúc chiến đấu có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, chiến đấu dù sao cũng không phải dùng thực lực chồng chất lên, cũng tồn tại rất nhiều vấn đề xấu. Ví dụ như biểu hiện trong thời gian dài, ví dụ như đối phương bỗng nhiêu đào tẩu, những yếu tố này đều phải cân nhắc tới. Tính toán tổng hợp, Giả Diệp Thần Tôn cảm thấy 8 phần nắm chắc là đáng tin cậy. Dù sao Giả Diệp Thần Tôn cũng không phải lần đầu tiên quen biết đối phương. Trong lúc bọn họ thương nghị, bên đối phương kỳ thực cũng tụ tập một chỗ, thương nghị đối sách kế tiếp. Tên tu sĩ đầu chọc kia nhìn thấy đồng bạn bị bắt đi một cách khó hiểu, trong lòng tức thì bồn chồn. Chỉ là nhìn ý tứ của hai đại hộ pháp, dường như cũng không có ý định cứ như vậy bỏ qua. Trước mặt hai đại hộ pháp, tự nhiên hắn cũng không nên phát biểu ý kiến cá nhân. Theo như cách nghĩ của hắn, vẫn trẻ là thượng sách. Nói tới trong lòng tên tu sĩ đầu chọc này vẫn tương đối bội phục Giả Diệp Thần Tôn. So với Quang Độ đại nhân kia, hắn vẫn cảm thấy nhân phẩm của Giả Diệp Thần Tôn đáng để bội phục hơn. Sở dĩ hắn đầu nhập vào Quang Độ đại nhân hoàn toàn là vì đối phương cưỡng bức. Chính là bởi vì bị bức hiếp, cho nên dục vọng chiến đấu của tên tu sĩ đầu chọc luôn không quá mạnh mẽ. Đây cũng là chỗ khác biệt lớn nhất giữa hắn và tên tu sĩ mặt vàng vọt. Tên tu sĩ thần đạo mặt vàng vọt kia, hắn là một người vô cùng tích cực đối phó với Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà tên tu sĩ đầu chọc này lại bị động theo đuôi. Tại đạo hữu, chút nữa khi chiến đấu nổ ra, ngươi làm bộ đối phó với Giang Trần tiểu tử kia, để phòng chân linh hắn. Hay chúng ta lại đối phó với An Giả Diệp, chờ khi chúng ta cuốn lấy An Giả Diệp, ngươi tới hỗ trợ. 3 người chúng ta vây kín, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt An Giả Diệp. Đến lúc đó Giang Trần này, còn có đầu chân linh kia đều không đủ gây sợ hãi. Tên hộ pháp mặc áo bào vàng hoàn toàn là người chủ chiến. Bây giờ trở về, hao binh tổn tướng, tới trước mặt Quang Độ đại nhân bọn hắn biết ăn nói. Bản giao thế nào đây? Cho nên trận chiến này phải lật ngược thế cờ. Hai đại hộ pháp tự thân xuất mã, ngay cả một thánh địa cũng không bình định được. Về sau uy tín của bọn họ nhất định sẽ không còn bất kỳ một chút nào. 4. Quang Độ đại nhân thu phục những tu sĩ này là vì có thủ đoạn uy bức, lợi dụng. Nếu như thủ đoạn bọn họ biểu hiện ra ngoài không đủ để trấn nhiếp những người khác, nhân tâm tất sẽ dao động. Tại đạo hữu, vì sao ngươi không nói lời nào? Tên hộ pháp mặc áo bào màu bạc trừng mắt hỏi tên tu sĩ đầu chọc. Tên tu sĩ đầu chọc kia ngập ngừng nói, nhị vị hộ pháp đại nhân, ta không có ý kiến gì. Chỉ là vừa rồi đồng bọn ta vẫn lạc vô cùng quỷ dị. Tại mỗ hoài nghi, không phải bọn chúng có âm mưu thủ đoạn gì khác đó chứ. Quản hắn có âm mưu thủ đoạn khỉ gió gì. Ngươi cứ dựa theo bố trí của chúng ta mà làm việc. Chúng ta dứt khoát giải quyết, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt An Giả Diệp. Khi đó mọi việc sẽ đại cát. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng hiển nhiên không muốn nói nhảm quá nhiều. Vạn nhất đầu chân linh kia tới hỗ trợ thì sao? Tên tu sĩ đầu chọc kia hỏi. Chúng ta nhiều thủ hạ như vậy, mạnh mẽ chống lại cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Chẳng lẽ đám tu sĩ bán thần này đều là phế vật sao? Khi cần dùng tới bọn chúng, 10 đấu 1, chung quy cũng có thể chống lại được một chút. Tên hộ pháp mặc áo bào màu bạc không vui nói. Tên tu sĩ đầu chọc than nhẹ một tiếng, biết rõ hai vị hộ pháp đại nhân này vội vàng chiến đấu. Hắn có nói gì cũng không có tác dụng, cũng không có ai nghe lời hắn. Hắn lập tức gật đầu, tại mỗ nhất định sẽ dùng toàn lực. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng tên tu sĩ đầu chọc này cũng có tính toán của mình. Một khi chuyện có vấn đề, không thể làm, hắn tuyệt đối sẽ không hồ đồ với hai gia hỏa này. Mặc kệ thế nào, không cần phải vì giả tâm của Quang Độ kia mà đưa tính mạng mình lên. Trước đó đồng bạn vẫn lạc, hắn cũng nhìn vào trong mắt. Loại giáo huấn này là khắc sâu nhất, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Tốt, chuẩn bị một chút đi. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng gật đầu với tu sĩ đầu trọc, cũng trực tiếp hạ lệnh. Tại đạo hữu, nếu như chuyện này làm tốt, chúng ta nhất định sẽ nói tốt vài câu cho ngươi ở trước mặt Quang Độ đại nhân. Đến lúc đó Quang Độ nhất định sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi, đề bạt ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn chấp trưởng một thánh địa, có được một mảnh địa bàn của mình hay sao? Hấp dẫn này quả thực rất lớn. Nhưng mà trong lòng tên tu sĩ đầu trọc kia cũng chỉ hơi rung động một chút mà thôi. Trong lòng lập tức bóp nát mộng tưởng này. Hắn biết rõ, đây là động viên trước khi chiến đấu. Loại hứa hẹn không có chứng cớ này, không thể tin tưởng toàn bộ. Nếu tin, quả thực chính là kẻ ngu. Môn hộ thập đại thánh địa, mỗi một thánh địa đều rất quan trọng. Quang Độ nhất định sẽ an bài người thân tín nhất của mình, đâu tới phiên hắn cơ chứ. Bất kể là tư lịch hay là thực lực, tu sĩ đầu trọc đều không cảm thấy mình có tư cách đảm nhiệm. Trong lòng hắn hiện tại lại càng tăng thêm vài phần đề phòng với hai tên hộ pháp này. Vì bọn họ mà bán mạng mình đi, cho dù có thành công, loại ngân phiếu khống này cũng không tiêu được. Thời điểm mấu chốt như vậy, hai người này nhất định sẽ không để ý tới tất cả mà để cho hắn làm bia đỡ đạn. Trong lúc nhất thời trong lòng tên tu sĩ đầu trọc kia càng thêm kiên định, nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Lúc này già Diệp Thần Tôn cười nhạt một tiếng, ba người các ngươi muốn chiến hay muốn hòa, cứ việc nói ra đi. Muốn lăn thì lập tức lăn đi, muốn chiến thì cứ phóng ngựa tới. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng cười lạnh nói, An già Diệp, ngươi cũng đừng cố làm ra vẻ trước mặt bổn hộ pháp. Chúng ta có ba thần đạo, ngươi và một đầu chân linh cũng chỉ tính là hai thần đạo. Chúng ta còn mang theo một đám người thực lực bán thần. Ngươi cảm thấy trận chiến này các ngươi có phần thắng gì hay sao? Già Diệp Thần Tôn cười ha ha, không thấy phần thắng. Ngươi muốn đánh thì cứ tới, cần gì phải đứng đó nói to nhỏ mà không dám tiến lên. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng giận tím mặt, An Già Diệp, ngươi vẫn luôn bất kính với Quang Độ đại nhân. Hôm nay ngươi dám cùng hai huynh đệ chúng ta đấu một trận hay không? Già Diệp Thần Tôn cười lạnh liên tục, chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi hay sao? Giả Diệp Thần Tôn không nói hai lời, tam xoa kích hiện lên trong tay, coi như là ba người các ngươi cùng tiến lên, An Mộ cũng có gì phải sợ chứ. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng và hộ pháp mặc áo bào màu bạc cũng không có nói nhảm, tâm hữu linh tê, hóa thành hai đạo quang mang, nhao nhao lao về phía Giả Diệp Thần Tôn. Tu vi cảnh giới của hai tên hộ pháp này so với Giả Diệp Thần Tôn kém hơn một đường, nếu như là đơn đả độc đấu. Bất luận một người nào trong hai người bọn họ đều xa không phải là đối thủ của Già Diệp Thần Tôn. Nhưng mà hai người này lại mạnh ở chỗ ăn ý. Loại ăn ý này trong chiến đấu trợ giúp bọn họ rất lớn, có thể khiến cho sức chiến đấu của bọn họ tăng lên trên phạm vi lớn. Ba đạo thân ảnh lập tức cuốn thành một đoàn trong hư không. Chiến đấu mạnh mẽ tạo nên khí lưu trong hư không, nhật nguyệt không có ánh sáng, núi sông biến sắc. Hư không không ngừng bị xé rách, không ngừng nghiền nát, không ngừng bị phá ra. Khí thế kia nghiễm nhiên giống như tận thế đã tới vậy. Tên tu sĩ đầu trọc kia không có quên chức trách của mình, thân thể cường tráng sải bước bắn về phía Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3311, ám toán liên tục. Giang Trần nhìn thấy tên tu sĩ đầu trọc này xông qua chỗ mình, cũng không hề e sợ. Thiên côn lưu quang độn được thi triển, hóa thành một đạo độn quang. Tên tu sĩ đầu chọc cũng không quên chức trách của mình là phải kiềm chế đầu chân linh kia. Thấy Giang Trần độn đi, hắn nao nao, chỉ là cũng không có đuổi theo. Mà hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đầu thần điểu chu tước kia mà thôi. Trong mắt hắn mà nói, thần điểu chu tước nếu như là khế ước thú của Giang Trần, Giang Trần bỏ chạy, thần điểu chu tước này có lẽ trước tiên sẽ đi ra hộ chủ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng thần điểu chu tước chỉ lạnh nhạt, trừng mắt nhìn qua hắn. Rõ ràng không có ý tứ di chuyển. Đối với việc Giang Trần rời khỏi nơi này dường như hoàn toàn không quan tâm, cũng không có ý tứ đi theo bảo hộ. Như vậy làm cho tên tu sĩ đầu trọc cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Ngay trong lúc hồ nghi, xa xa, Giang Trần đã tế ra Thánh Long Cung, tiếng long ngâm đại thịnh, tên đầu trọc kia, xem tên. Hiện tại Giang Trần cũng không phải là Giang Trần của ngày trước nữa. Chiến lực của hắn tuyệt đối có thể liều mạng với tu sĩ thần đạo sơ giai. Có lẽ so với tu sĩ thần đạo sơ giai, hỏa hầu của hắn còn kém một ít. nhưng mà muốn nói biểu hiện và kiến thức, lực phán đoán đối với chiến cuộc, Giang Trần tuyệt đối không kém hơn tu sĩ thần đạo bình thường. Chiến lực của tên tu sĩ đầu chọc này trong đám tu sĩ thần đạo cũng không tính là quá mạnh. Bằng không thì hắn cũng không để cho tên tu sĩ mặt vàng vọt kia làm chủ. Nghe tiếng gió phân biệt hướng, cảm nhận khí thế hung mãnh của mũi tên này, hắn cũng không dám lãnh đạm. Thân thể nhoáng lên, tránh đi mũi tên tập kích này. Thần điểu Chu Tước thấy thế, cánh chim khẽ động, đồng thời, cái đuôi của hắn dựng thẳng lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Toàn thân tản mát ra ánh sáng chói lọi giống như mặt trời, khí lưu nóng bỏng đáng sợ lập tức kéo dài ra. Loại sóng nhiệt mạnh mẽ, đáng sợ như vậy, lập tức khiến cho tên tu sĩ đầu chọc cảm thấy một trận khô nóng. Tu sĩ đầu chọc còn chưa giao thủ đã cảm giác được thực lực đầu chân linh này vượt xa hắn. Hắn là người vô cùng giỏi xem xét thời thế. Sau khi thấy vậy, căn bản không có chính diện đối kháng với thần điểu Chu Tước, không còn trở mình, thân thể rơi xuống phía xa. Đồng thời hai tay nắm chặt vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào thần điểu Chu Tước. Hiển nhiên hắn đối với thần điểu Chu Tước hết sức kiêng kỵ. Tên tu sĩ đầu chọc này thoạt nhìn thô lỗ có lực, nhưng mà hắn rất rõ ràng dục vọng chiến đấu của hắn rất thấp. Thậm chí có thể nói là nhát gan sợ chết. Nhãn lực của Giang Trần lợi hại thế nào, thấy phản ứng của tên tu sĩ đầu chọc này như vậy, hắn đã biết rõ ý chí chiến đấu của người này cũng không quá mãnh liệt. Ít nhất từ trước mắt xem ra, người này cũng chưa phải có quyết tâm tử chiến tới cùng. Về phần là nguyên nhân gì khiến cho đối phương như vậy, Giang Trần cũng không thèm để ý. Thủ quyết biến đổi, thái cực song ngư kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu, một âm một dương, giống như tạo thành thế giới của riêng bản thân. Song kiếm giao thoa, song kiếm âm dương tựa như hai con cá màu sắc khác nhau giao thoa, không ngừng quay cuồng trong hư không. Đồng thời trong lúc đó, song kiếm giao thoa tạo thành hai đạo kiếm khí đan vào nhau, xé rách hư không, hung hăng chém về phía tên tu sĩ đầu chọc kia. Thái cực song ngư kiếm này tuyệt đối là vũ khí thần đạo, mà âm dương kiếm kỹ chính là kiếm kỹ cao minh nhất thế gian, cũng chính là kiếm kỹ dung hợp áo nghĩa cao minh nhất. Song kiếm tới mức vô kiên bất tồi. Trong lúc nhất thời tên tu sĩ đầu chọc kia cũng hít sâu một hơi, nhìn thấy khí thế đáng sợ bực này, vũ khí trong tay rung động. Đồng thời thân thể lại một lần nữa thuận thế lướt đi trên không trung, rơi xuống phía dưới. Hiển nhiên tên tu sĩ đầu chọc này cũng biết, tuyệt đối không thể nào xa vào vòng vây của Giang Trần và đầu chân linh kia. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Giờ phút này trong lòng tên tu sĩ đầu chọc này cũng sợ hãi không thôi. Hắn vốn cho rằng Giang Trần cũng không đáng sợ tới cỡ nào. Đáng sợ nhất chính là đầu chân linh Chu Tước bên cạnh tiểu tử này. Hiện tại xem ra, loại nhận thức này quả thực là sai lầm lớn. Lực công kích của Giang Trần tuyệt đối đạt tới trình độ lấy mạng. Cho dù là tu sĩ thần đạo như hắn, nếu như không cẩn thận bị kiếm cun AG của song kiếm này quét trúng, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Kẻ này quả nhiên là yêu nghiệt, trẻ tuổi như vậy đã là thiên vị cao giai, thậm chí còn có lực công kích không kém thần đạo. Rốt cuộc hắn ta tu luyện thế nào vậy? Nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng lại không có thời gian để cho hắn cân nhắc những thứ này. Bởi vì chỉ cần hơi sơ suất một chút, vô cùng có khả năng sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Chuyện này khiến cho tên tu sĩ đầu chọc không dám lãnh đạm một chút nào. Giữa không trung, tất cả đường lui đều đã bị phong tỏa. Chỉ có xuống mặt đất tìm kiếm một con đường đột phá. Hiện tại hắn đã hoàn toàn quên đi kế hoạch của hai hộ pháp, càng quên đi lời dặn dò của hai hộ pháp. Bản thân còn không lo nổi, còn dư lực nào đi trợ giúp hai hộ pháp kia đối phó với Giả Diệp Thần Tôn cơ chứ? Lại nói, Giang Trần và đầu chân linh kia sẽ thống khoái thả hắn đi qua đó sao? Trong lòng tên tu sĩ đầu chọc mắng to, bởi vì hai hộ pháp kia từng nói, sẽ để cho những tu sĩ bán thần kia đi dây dưa Giang Trần và thần điểu Chu Tước. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, những tu sĩ bán thần kia căn bản không có làm gì. Một người một chân linh hoàn toàn đã ép hắn. Thân thể tên tu sĩ đầu chọc to lớn, tốc độ cũng không phải thế mạnh của hắn. Hắn đáp xuống mặt đất, lập tức phát hiện ra, Giang Trần và thần điểu Chu Tước đều không có tới gần quá phận. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn dấy lên chút hy vọng. Nhưng mà rất nhanh một chút mừng thầm trong lòng hắn đã biến thành một loại sợ hãi khó hiểu. Bởi vì khi hắn không ngừng hạ xuống, hắn cảm giác thân thể mình càng lúc càng nặng. Đến sau đó, chuyện hắn hạ thấp xuống cơ hồ là thân bất do kỷ. không tốt, xảy ra chuyện gì? Tên tu sĩ đầu chọc đột nhiên nhớ tới cảnh ngộ của tên tu sĩ mặt vàng vọt kia, lập tức vẻ cảnh giác lại càng tăng thêm. Chỉ là khi hắn kịp phản ứng thì hắn mới phát hiện ra toàn thân mình như nặng ngàn cân, muốn đi lên trên, muốn phóng sang hai bên, tốc độ không ngờ thoáng cái giảm bớt chín thành. Cũng có thể nói là tốc độ của hắn thoáng cái hạ xuống bằng một thành lúc bình thường. Phát hiện này lập tức khiến cho hắn cả kinh, hồn phi phách tán. Mà vào lúc này hắn phát hiện ra thần điểu Chu Tước và Giang Trần không ngờ lại không có xông về phía hắn, mà lại đi về phía ngược lại. Tên tu sĩ đầu chọc đang muốn mở miệng nói gì đó, một cột sóng dữ đáng sợ đột nhiên bắn lên trên cao, nuốt toàn bộ pháp thân hắn vào. Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng và hộ pháp mặc áo bào màu bạc ở phía xa chiến đấu kịch liệt với Giả Diệp Thần Tôn. Hai huynh đệ bọn họ liên thủ, trong trận chiến này không thể nghi ngờ là chiếm thế thượng phong. Nếu như lúc này tên tu sĩ đầu chọc có thể gia nhập chiến trận, ba người hợp lực tuyệt đối có thể trấn áp An Giả Diệp này. Thế nhưng mà bọn họ đợi trái đợi phải, vẫn không đợi được tên tu sĩ đầu chọc kia. Chuyện này khiến cho trong lòng hai huynh đệ bọn họ phát hỏa, loại cơ hội thế này cũng không phải lúc nào cũng có. Bọn họ không đợi được tu sĩ đầu chọc, trong lòng cũng hồ nghi, không ngừng nhìn về phía tu sĩ đầu chọc, nhưng mà trừ nhìn thấy một biển lửa màu đỏ ra, trong tầm mắt của bọn họ cơ hồ không có bất kỳ vật gì, thậm chí thần thức còn không nắm bắt được thứ gì. Giống như trận chiến của tên tu sĩ đầu chọc kia đã hoàn toàn bị ngăn cách, hoàn toàn không phát hiện ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3312, hai đại hộ pháp bi thảm đáng chết, tên đầu chọc này rốt cuộc cũng không đáng tin cậy a. Trong đầu tên hộ pháp mặc áo bào vàng cũng có chút lo lắng bất định. Theo lý thuyết mà nói, lúc này là thời cơ tốt nhất để tới hỗ trợ, thế nhưng mà cho dù bọn họ đợi thế nào, đều không có bất kỳ tin tức nào. Chẳng những không có nhìn thấy tên tu sĩ đầu chọc, ngược lại còn mấy đạo sóng nhiệt màu đỏ giống như mây kia ngược lại càng thêm cuồng bạo. Trong mấy hô hấp, những dạng mây đỏ che khuất bầu trời kia che kín mỗi một phiến hư không, sóng nhiệt nóng bỏng hóa thành từng cơn sóng lan về phía bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn hai huynh đệ bọn họ giống như bị ném vào trong một cái bếp lò, bị sóng nhiệt khôn cùng kia thôn phệ. Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho sắc mặt hai đại hộ pháp này biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Chờ tới khi hai người này kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên thì pháp thân của thần điểu Chu Tước đã hóa thành vô cùng to lớn, ở chỗ cao trên hư không che khuất bầu trời, khí thế kia thực sự giống như là một vầng mặt trời, lơ lửng trên hư không, bắn thẳng về phía hai huynh đệ bọn họ. Sóng nhiệt đáng sợ kia không ngừng phun ra, phạm vi phun cũng ngày càng dày đặc, hình thành một cái lưới bằng hỏa diễm đan vào nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, Giả Diệp Thần Tôn biết rõ bên Giang Trần đã xử lý xong tên tu sĩ đầu chọc, hắn cười ha ha, pháp thân nhoáng lên, bước ra khỏi vòng chiến. Hai đại hộ pháp lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn quản được việc Giả Diệp Thần Tôn rời khỏi chiến trường. Hai huynh đệ trái đỡ phải đỡ, ngăn cản thần điểu Chu Tước điên cuồng công kích. Đại ca, dường như chúng ta mắc lừa rồi. Họ tại hỗn đản kia không xuất lực. Tên hộ pháp mặc áo bào màu bạc nghiến răng nghiến lợi nói, thần điểu Chu Tước chẳng những không có cầm chân được mà ngược lại còn khiến cho hai người bọn họ rơi vào trong khốn cảnh. Giang Trần ở trong hư không cười ha ha, nhị vị, có câu nói gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Đồng bạn các ngươi đã đầu nhập vào vĩnh hằng thánh địa ta. Thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu như nhị vị có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào dưới trướng ta, là trung mục của ta, chẳng những có thể đổi lại mạng sống, nhất định so với việc làm thủ hà của lão hỗn đản quang độ kia còn có tiền đồ hơn nhiều. Ngữ khí Giang Trần nhẹ nhõm, mang theo vẻ châm chọc. Hai người kia nghe vậy tất nhiên là giận tím mặt, quát, tiểu tử, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng chiêu hàng huynh đệ chúng ta. Hai huynh đệ chúng ta cả đời này đều chung với quang độ đại nhân, tâm trung thành thiên địa chứng giám. Giang Trần mỉm cười nói, ta không biết hắn cho các ngươi bổ mê thuốc lú gì. Các ngươi đối với hắn trung thành và tận tâm như vậy. Nhưng mà như vậy thì có tác dụng sao? Hiện tại tính mạng các ngươi không lo, hắn sẽ tới cứu các ngươi sao? Nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng chỉ là một đầu chân linh có thể lưu lại hai huynh đệ chúng ta hay sao? Tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng tuy rằng trong mắt có một tia ngưng trọng, nhưng tuyệt đối không có bao nhiêu ý sợ hãi. hiển nhiên hắn đối với thế cục trước mắt không chút e ngại. Hai huynh đệ nhìn nhau, dường như có ăn ý, tay hai người giao thoa, thủ quyết dẫn động, dường như muốn thi triển bí pháp gì đó. Tinh mang trong mắt Già Diệp Thần Tôn bùng lên, quát, cẩn thận đề phòng, bọn chúng muốn thi triển bí pháp bỏ chạy. Mỗi người chúng ta phong tỏa một phương hư không, phá bí pháp của bọn chúng. Thủ đoạn của Già Diệp Thần Tôn cao cường, hai tay biến ảo, lập tức vẽ ra từng vòng lao lung trong hư không, không ngừng gia cố hư không bốn phía. Mà thần điểu Chu Tước cũng dùng hết toàn lực, đem khí lưu nóng bỏng không ngừng phun ra, làm cho hai đại hộ pháp kia không thể không thi triển ra lực lượng để ứng phó công kích của nó. Mà Giang Trần ở trong hư không lại không ngừng điểm, phủ văn hư không không ngừng lan tràn ra bốn phía, tạo thành một vòng phòng ngự. Đồng thời hắn lại ra một chiêu khác, kim trung xuất ra, không ngừng tạo ra từng tầng mây màu vàng, từng tầng ép xuống dưới. Phủ văn thượng cổ bốn phía kim trung cũng không ngừng nhảy lên, tản mát ra khí tức khiến cho người ta hoa mắt trầm mê, vô cùng quỷ dị. Loại khí thế thái cổ này khiến cho kim trung này nhìn qua càng thêm thần thánh trang nghiêm. Kim trung thượng cổ, thiên uy huy hoàng, trấn áp cho ta. Tốc độ của Giang Trần cực nhanh, hoàn toàn không cho hai huynh đệ kia có thời gian thi triển bí pháp, lập tức trấn áp xuống. Thiên hỏa phần thế, nhất phiến tiêu thổ, đốt cho ta. Chân hỏa trong miệng thần điểu Chu Tước không ngừng phụt ra, tạo thành sóng lửa khôn cùng, mãnh liệt lan tràn. Hai đại hộ pháp kia thi triển bí pháp, hai huynh đệ bắt đầu chậm rãi biến thân, thân thể không ngừng biến hóa. Không bao lâu sau hai người đã biến thành hai đạo quang mang màu vàng bạc. Loại hình dáng này tựa như đao kiếm, vô cùng sắc bén, khí thế giống như không gì cản phá nổi. Hai đạo quang mang ý định phóng ra phiến hư không bên ngoài. Hừ, đi được sao? Giang Trần nhìn thấy rõ, kim trung tiếp tục chấn áp xuống dưới, trực tiếp chụp về phía hai đạo quang mang kia. Kim trung không giống như bất luận một bảo vật nào khác, bất luận thứ sắc bén gì đều khó có thể tàn phá được kim trung này. Hai đạo quang mang sắc bén này đâu vào kim trung, tia lửa bắn ra khắp nơi, tạo thành quang mang chói mắt, đánh cho kim trung vang lên tiếng ông ông. Từng vòng sóng âm không ngừng lan tràn ra, pháp thân của hai đại hộ pháp bị va chạm này hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu, ngược lại còn bị lực lượng phản lại của kim trung. Hai huynh đệ lăn tại chỗ một vòng, lại hiện ra bản thể. Hiển nhiên va chạm này cũng phá vỡ bí thuật của bọn họ, đánh bọn họ về nguyên hình. Không thể không nói, cảnh này vô cùng quỷ dị, Già Diệp Thần Tôn nhìn vào cũng rung động tâm thần. Không thể nghi ngờ, hắn đối với lực phòng ngự của kim trung này cũng cảm thấy cực kỳ giật mình. Khó trách Giang Trần này tuổi còn trẻ mà đã nổi bật như thế. Năng lực công thủ của hắn hoàn toàn có thể so với một tu sĩ thần đạo sơ giai a. Biểu lộ trên mặt hai đại hộ pháp có chút chật vật, trong mắt bắn ra vẻ kiên nghị, chừng mắt nhìn qua kim trung một hồi, hai người lại lần nữa nhìn nhau rồi gật đầu. Lần nữa thi triển bí thuật, hai đạo quang mang sắc bén lại chui xuống mặt đất. Hiển nhiên bọn họ biết rõ, phòng ngự trên không trung đã bị đối phương hoàn toàn phong tỏa. Bây giờ thực lực đối chiến đã hoàn toàn vượt qua tầm với của bọn họ, cho nên không thể dây dưa không dứt trên không trung. Loại bí thuật bỏ chạy này của bọn họ có thể thông qua mặt đất bỏ chạy, tốc độ hoàn toàn không bị ảnh hưởng như lúc phi hành. Hai huynh đệ hà quyết tâm, không có chút do dự nào. Lúc này cần phải chủ động chiếm tiên cơ, bọn họ tự biết địch nhân sẽ không ngờ bọn họ lại chạy dưới mặt đất. Đợi tới khi đối phương kịp phát hiện, có muốn ngăn lại hiển nhiên đã không còn kịp. Cho nên bọn họ vô cùng tự tin, nhất định có thể thông qua mặt đất chạy đi. Cứ đi như vậy, tuy rằng trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng mà cũng là chuyện không có cách nào khác. Trận chiến hiện tại bọn họ đã vô lực thay đổi tình thế. Vĩnh Hằng Thánh Địa này có An Già Diệp hỗ trợ, đã là họa lớn trong lòng, phải có quang độ tự thân xuất mã mới có thể trấn áp được. Cho nên bọn họ phải chạy trở về, đem tất cả chuyện xảy ra ở nơi này nói cho quang độ đại nhân. Xin quang độ định đoạt, chủ trì đại cục. Hai đạo quang mang vàng bạc sắc bén vô cùng nhanh chóng bắn xuống mặt đất. Loại tốc độ này so với tốc độ phi hành vừa rồi ít nhất nhanh hơn gấp 2. Đây cũng là nguyên nhân mà hai đại hộ pháp này tự tin có thể rời khỏi đây như vậy. Thế nhưng mà rất nhanh hai huynh đệ bọn họ đã cảm nhận được. Khi thân thể bọn họ càng gần mặt đất, bọn họ mơ hồ phát hiện ra, thân thể mình giống như ngày càng thêm nặng nề. Hai tiếng va đập thảm thiết làm cho bọn họ lần nữa dường như lại bị lực lượng ngoài đó ngăn cách, lại ẩn nữa tạo ra vô số tia lửa. Va chạm lần này khiến cho hai huynh đệ bọn họ triệt để choáng váng đầu óc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3313, không để vốn hai huynh đệ bọn họ đã đoán ra bỏ chạy dưới mặt đất, đoạt quyền chủ động trước, tuyệt đối có nắm chắc rất lớn thoát thân. Thế nhưng mà ai lại nghĩ tới, mặt đất này thậm chí lại có lực phòng ngự đáng sợ như vậy. Lực lượng va chạm làm cho hai huynh đệ bọn họ cơ hồ đầu óc choáng váng, thất điên bát đảo. Lần này va chạm, chẳng khác nào là triệt để cắt đứt hy vọng chạy trốn của bọn họ. Cơ hồ tất cả đường lui của bọn họ cũng bị phong kín. Hai đại hộ pháp hai lần liên tục đột phá bị chặn ngược lại. Đối với thân thể bọn họ mà nói, tổn thương kỳ thực cũng rất lớn. Chỉ là lần trước đó, bọn họ còn có thể nhìn thấy kim trung kia. Lần va chạm này, bọn họ hoàn toàn là mơ mơ màng màng. Dưới mặt đất này chẳng lẽ bị thi triển thần thông biến đất thành kim loại? Mặt đất này sao lại cứng rắn như vậy? Làm cho độn thuật sắc bén như vậy của bọn họ cũng không thể bỏ chạy. Nhưng mà sương mù trên mặt đất chậm rãi tiêu tán. Khi tầm mắt bọn họ khôi phục lại, lại phát hiện ra chỗ bọn họ vừa trùng kích lại là một vật cực lớn chắn ở đó. Thứ này có diện tích bề mặt rất lớn, nằm trên mặt đất, nhìn từ phía xa giống như một tấm chắn trên mặt đất vậy. Chỉ là tấm chắn quỷ dị này nhìn qua còn có hoa văn kỳ quái, không ngờ lại giống như có sinh mệnh lực cường đại vậy. Sau một khắc, tấm chắn quỷ dị kia không ngờ lại nhúc nhi sờ hờ cờ. Từ đuôi tới đầu, hai bên của tấm chắn này không ngờ lại xuất hiện một vài thứ. Đây không ngờ lại là một đầu linh thú còn sống sờ sờ. Hai đại hộ pháp kia triệt để há hốc mồm. Giờ phút này bọn họ mới hiểu được, hai huynh đệ mình không ngờ lại độn vào trên người một đầu sinh linh còn sống. Vật còn sống này nhìn qua giống như là một loại linh vật họ rùa. Thế nhưng mà so với linh vật họ rùa, dường như lại nhiều thêm một số thứ. Nhìn qua cái đuôi của sinh linh còn sống này không ngừng dài ra, đồng thời cái đuôi này còn giống như là một cái roi thép, tràn ngập lực lượng bạo tạc, mà tứ chi kia cũng vô cùng có lực. Đầu thì nhìn như đầu của chân long nhất tộc, chỉ là thiếu đi một ít râu của chân long mà thôi. Tứ chi của sinh linh còn sống kia chống mặt đất, không ngờ lại trực tiếp đứng lên. Tứ chi hữu lực phối hợp với dáng người to lớn tựa như một cự nhân thái cổ, bỗng nhiên từ dưới mặt đất chui ra. Vỏ bọc cứng rắn trên lưng thì trở thành điểm bắt mắt nhất của đầu linh vật này. Trên không trung, Giả Diệp Thần Tôn nhìn qua đầu linh vật còn sống này, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và khó tin. Hắn từ trong điển tịch viễn cổ đã từng đọc qua giới thiệu về thứ này. Đây là thần thú huyền vũ A. Giả Diệp Thần Tôn cảm thấy hô hấp mình trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn qua Giang Trần lại càng trở nên bất đồng, tràn ngập vẻ phức tạp. Hiển nhiên khí tức thần bí trên người Giang Trần cũng càng khiến cho hắn càng nhìn càng khó hiểu, không thấu hiểu được. Trước đó, thần điểu Chu Tước, chân long nhất tộc, hiện tại lại một thần thú huyền vũ đi ra. Đây quả thực là huyết mạch bốn đại thần thú tụ hợp A. Chẳng lẽ Giang Trần muốn thu thập huyết mạch tứ đại thần thú? Chỉ là Già Diệp Thần Tôn mới biết rõ Giang Trần đã có chân long nhất tộc, thần điểu Chu Tước, còn có thần thú huyền vũ. Huyết mạch tứ đại thần thú hiện tại Giang Trần chỉ còn thiếu huyết mạch thái tuế bạch hổ mà thôi. Già Diệp Thần Tôn cười, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Giang Trần lại chắc chắn như vậy. Tại sao lại nói hắn có thực lực của hai thần đạo? Lực phòng ngự của thần thú huyền vũ này quả thực có thể nói là nghịch thiên A. Chỉ tính riêng lực phòng ngự của thần thú huyền vũ này tuyệt đối vượt xa An Già Diệp hắn. Thậm chí coi như là lão thất phu quang độ kia tự mình tới đây, cũng chưa chắc đã có thể phá vỡ được phòng ngự của thần thú huyền vũ. Bản thân thần thú huyền vũ chính là thần thú giỏi về phòng ngự trong tứ đại thần thú. Thực lực của nó trong tứ đại thần thú tuyệt đối không xếp ở vị trí quá cao. Nhưng nếu luận phòng ngự, thần thú huyền vũ có lẽ chính là loại thần thú có ưu thế cực kỳ tuyệt đối. Dù sao giáp xác trên lưng thần thú huyền vũ kia, lực phòng ngự quả thực là nghịch thiên A. Hai đại hộ pháp kia nhìn thấy thần thú huyền vũ lại không hiểu ra sao. Dùng kiến thức của bọn họ, đối với đầu thần thú huyền vũ này cũng vô cùng lạ lẫm. Lạ lẫm thì lạ lẫm, nhưng sự khiếp sợ trong mắt bọn họ khó có thể che giấu. Hiển nhiên bọn họ không thể tưởng tượng được, hai huynh đệ mình lại thua một đầu chân linh. Như vậy lực phòng ngự của đầu chân linh này tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh người. Hiện tại thứ gấp gáp nhất chính là đường lui của hai huynh đệ bọn họ đã hoàn toàn bị phong kín. Cho dù có độn thổ, chỉ sợ cũng khó khăn vạn phần. Giả Diệp Thần Tôn nhẹ nhàng cười nói, nhị vị, trước đó các vị hung hăng càn quấy, chỉ sợ cũng không nghĩ tới cuối cùng kết cục của mình lại như vậy a. Trong mắt tên hộ pháp mặc áo bào màu vàng bắn ra vẻ phẫn nộ, trừng mắt nhìn Giả Diệp Thần Tôn, họ An kia, ngươi chớ có đắc ý. Một chút âm mưu quỷ kế này, cho dù thắng được hai huynh đệ cúng ta, cũng không coi là gì. Đợi khi chủ nhân nhà ta xuất quan, người nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền nát các ngươi. Các ngươi quá để mắt tới lão thất phu Quang Độ rồi. Giả Diệp Thần Tôn lạnh lẽo nói, lão thất phu Quang Độ như thế nào sau đó đã không liên quan gì tới các ngươi nữa. Hiện tại các ngươi chính là tù nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Các ngươi hiện tại trừ việc bó tay chịu trói ra đã không còn lựa chọn nào khác. Hừ, cho dù có chết trận cũng không đầu hàng. Muốn bắt sống hai huynh đệ chúng ta, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị đồng quy vu tận đi. Giang Trần nở nụ cười khinh miệt, đồng quy vu tận. Vậy cũng phải xem các ngươi có bổn sự này hay không đã. Giang Trần đối với thực lực của hai đại hộ pháp này đã có lý giải sơ bộ. Hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp thúc giục Kim Trung. Lực lượng cấm chế đáng sợ lần nữa chộp về phía hai huynh đệ kia. Thần Điểu Chu Tước và Già Diệp Thần Tôn cũng nghiêm túc, nhao nhao phát động công kích mạnh nhất của mình, không ngừng ép xuống hai huynh đệ này. Đêm dài lắm mộng, phải tốc chiến tốc thắng. Thần Điểu Chu Tước và Thần Thú Huyền Vũ toàn lực chiến một trận, hơn nữa lại thêm Già Diệp Thần Tôn, còn Giang Trần và Long Tiểu Huyền hợp lực, thực lực chỉnh thể ít nhất có thể gấp 2-3 lần hai đại hộ pháp này. Loại thực lực cấp bậc này tuyệt đối là nghiền nát. Hai đại hộ pháp kia ngoan cố chống cự, chỉ là chiến thuật của đám người Giang Trần vô cùng cao minh, căn bản không cho hai huynh đệ này có cơ hội đồng quy vu tận. Về phần Thần Thú Huyền Vũ, lực phòng ngự của hắn mặc dù hai huynh đệ kia có tự bạo, cũng chưa chắc đã làm tổn thương được tới hắn. Cho dù hai đại hộ pháp kia giãy giụa thế nào, lực phản kháng của bọn họ cũng không ngừng suy yếu. Không tới nửa canh giờ, hai huynh đệ này công kích toàn lực cho nên đã tới tình trạng kiệt sức, bị Giang Trần thúc giục Kim Trung trấn áp. Giả Diệp Thần Tôn vô cùng thức thời, biết rõ trận chiến này Giang Trần và chân linh của hắn mới là chủ lực, cho nên Giả Diệp Thần Tôn cũng không có đi tranh công. Sau khi bắt được hai đại hộ pháp, tứ đại thần đạo đối phương phái tới, chẳng khác nào đã xa lưới toàn bộ, thành tù nhân của Giang Trần. Tứ đại tu sĩ thần đạo đều thần thủ, một ít tu sĩ cấp bậc bán thần khác ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đã bị trấn áp. Trong Vĩnh Hằng Thánh Địa vốn lòng người bàng hoàng không thôi, các tu sĩ bên trong nhìn thấy thế cục thay đổi 180 độ như vậy, cũng kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy hai đại hộ pháp kia bị trấn áp, nội bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa càng thêm vui vẻ, hoan hô không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3314, xử trí thế nào? Giang Trần, lại là Giang Trần. Các tu sĩ của Vĩnh Hằng Thánh Địa đã không nhớ rõ đã bao nhiêu lần trải qua đoạn kinh nghiệm như vậy. Mỗi một lần khi Thánh Địa xuất hiện nguy cơ, thậm chí là thời điểm rơi xuống hố sâu tuyệt vọng thì Giang Trần đều dùng khí thế như thần binh giáng trần, ngăn cơ sóng dữ, cứu vớt bọn họ giữa cơn nước sôi lửa bỏng. Các tu sĩ Vĩnh Hằng Thánh Địa đều vui vẻ ra mặt, đi ra nghênh đón. Ngay cả hai đại thánh chủ đối với Giang Trần cũng vô cùng khách khí. Vốn nhị thánh chủ có chút thành kiến với Giang Trần, giờ phút này cũng hoàn toàn không dám nhắc lại chuyện xưa. Hiện tại hắn ở trước mặt Giang Trần lại là người yếu thế hơn. Dùng tu vi và thực lực của Giang Trần hiện tại, cùng với lực ảnh hưởng của hắn, đừng nói là nhị thánh chủ này, cho dù là đại thánh chủ tới cũng phải nhường nhịn Giang Trần ba phần. Lùi thêm một bước nữa mà nói, chỉ sở thánh tổ đại nhân cũng phải dụ dỗ Giang Trần ngon ngọt. Dù sao biểu hiện và thực lực vừa rồi Giang Trần biểu hiện ra ngoài đã vượt quá nhận thức của bọn họ. Cho dù là lão tổ thần đạo, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ trong tuyệt cảnh. Thế nhưng mà Giang Trần lại làm được. Nhìn Hoàng Nhi mang theo nụ cười từ trong thánh địa đi ra, tảng đá lớn trong lòng Giang Trần rốt cuộc cũng rớt xuống đất. Hắn lo lắng vô cùng, gấp rút trở về như vậy. Người hắn lo lắng nhất chính là Hoàng Nhi, những người khác rất thức thời chủ động lảng tránh. Ngay cả Giả Diệp Thần Tôn giờ phút này cũng vô cùng phối hợp, mỉm cười tránh lui ra xa xa. Nhìn ngoại tôn nữ mình gặp Giang Trần, Giang Trần cũng không có rơi vào trong vòng xoáy nữ nhi tình trường, mà chỉ ôn nhu nói chuyện với Hoàng Nhi một lát rồi chủ động gặp Giả Diệp Thần Tôn. Chậc chậc, như vậy xem ra, bọn họ có thể trốn ra khỏi Bình Sa Đảo. Hoàn toàn là công lao của ngươi a. Giả Diệp Thần Tôn chậc chậc tán thưởng. Ta cũng chỉ là một ít việc nên làm mà thôi. Khi tới lối ra khỏi Bình Sa Đảo, người chiến đấu vẫn là thập đại lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa đi chiến đấu. Giang Trần khiêm tốn nói. Hừ, bọn chúng chiếm tiện nghi lớn như vậy, ra tay chiến đấu là lẽ dĩ nhiên. Lại nói, bọn chúng cũng không phải vì bảo hộ một mình ngươi, bọn chúng cũng vì đường mưu sinh của mình mà ra sức. Giang Trần, tuy rằng lão phu thưởng thức ngươi, nhưng nếu như ngươi không phải là người mà ngoại tôn nữ ta coi trọng, có mấy lời ta cũng không muốn nói quá rõ. Nhưng mà Hoàng Nhi đã tán thành ngươi như vậy, người một nhà như chúng ta vốn cũng không nên nói hai lời. Tiền bối có lời gì cứ nói, đừng ngại. Người khác chưa chắc Giang Trần đã can tâm tình nguyện xưng hô là vạn bối. Thế nhưng mà trước mặt Giả Diệp Thần Tôn, hắn thực sự là vạn bối. Hơn nữa không chỉ thua một bối phận. Ngươi bắt hai tên Kim Ngân hộ pháp này, lão thất phu quang độ kia tất sẽ nhận được tin tức. Hiện tại đây là chuyện tốt, nhưng cũng rất có thể chuyển biến thành chuyện xấu bất kỳ lúc nào. Vạn nhất lão thất phu quang độ kia giận tím mặt, tự mình tới đây, các ngươi có nắm chắc có thể ứng phó được hay không? Trên thực tế Giả Diệp Thần Tôn vô cùng thống hận quang độ lão nhân. Bởi vì bọn họ trong vô tận lao ngục không phải là ngày một ngày hai bất hòa với nhau. Quang độ lão nhân sau khi rời khỏi vô tận lao ngục, đi vào Vạn Uyên Đảo, cũng muốn thành lập sự nghiệp một phen, muốn kéo theo một đám đội ngũ của mình. Giả Diệp Thần Tôn rất không thưởng thức con người của quang độ lão nhân này, càng đối với việc trong lúc mấu chốt làm loạn của hắn vô cùng khinh thường. Giả Diệp Thần Tôn có lẽ đối với Vạn Uyên Đảo không có bao nhiêu cảm tình, nhưng mà hắn đứng trên lập trường của nhân tộc, vẫn cảm thấy có lẽ nên lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng mà tất cả trò khôi hài của quang độ lão nhân này kỳ thực đều rõ ràng cho thấy, quang độ lão nhân căn bản không phải là người lấy đại cục làm trọng. Hắn chính là một kẻ đục nước béo cò. Giang Trần biết rõ Giả Diệp Thần Tôn đã hỏi như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Hai đại hộ pháp kia nếu như là tâm phúc của quang độ kia, tâm phúc bị bắt, tự nhiên quang độ kia phải có biện pháp biết được trước tiên. Đổi lại vị trí mà suy nghĩ, Giang Trần cảm thấy nếu như người thân nhất của hắn rơi vào trong tay giặc, hắn tất sẽ đừng ngồi không yên, sẽ tự thân xuất mã. Lúc này đám người Tử Sa Mân cùng với hai đại thánh chủ tụ họp lại, cũng đi tới, nhịn không được hỏi, Giả Diệp Thần Tôn, đoạn đường này chúng ta thường xuyên nghe bọn chúng nói với quang độ đại nhân gì đó. Rốt cuộc quang độ đại nhân này lợi hại tới cỡ nào? Người này thực lực còn mạnh hơn ta. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã là thần đạo tứ trọng, là tu sĩ thần đạo trung giai chân chính. Mà theo ta phỏng đoán, lão hủn đã quang độ này tu vi hẳn thực sự là thần đạo trung giai, ít nhất trước mắt ta còn kém hắn. Giả Diệp Thần Tôn không phải là loại người khiêm tốn, hắn đã nói như vậy, tu vi của quang độ lão nhân kia quả thực vô cùng đáng sợ. Giang Trần trầm ngâm không nói, hắn đang suy nghĩ lời nói trước đó của Giả Diệp Thần Tôn. Hắn còn nhớ rõ, Giả Diệp Thần Tôn từng nói, nếu như là ba người đấu với quang độ lão nhân thì có thể thủ hòa, còn năm hắn có hy vọng thủ thắng. Thần Điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ tuyệt đối có sức chiến đấu vượt Giả Diệp Thần Tôn, mà hắn và Long Tiểu Huyền cùng với Tiểu Bạch tổ hợp lại so với sức chiến đấu của thần đạo so giai có thể nói là ngang hàng. Như vậy tính ra, sức chiến đấu tổng thể cộng lại vẫn có hy vọng chiến một trận với quang độ lão nhân. Nếu như thánh tổ của Vĩnh Hằng Thánh Địa trở về, nhân thủ càng thêm đầy đủ. Đương nhiên quang độ lão nhân kia sẽ không đơn thương độc mã mà tới, cũng chắc chắn sẽ không đơn thương độc mã tới. Nếu như hắn lại mang theo một đám tu sĩ thần đạo, vậy thì rất khó giải quyết. Cho nên giai đoạn hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện đám thập đại lão tổ của thập đại thánh địa tụ tập một chỗ có thể đánh thắng một cách nhanh gọn, gạt đi một ít lực lượng bên phía đối thủ. Hiện tại mỗi một phần lực lượng đều quyết định xu thế đối lập của thực lực song phương, chênh lệch rất đáng sợ. Cho nên bất luận lúc nào, làm suy yếu thực lực của địch nhân đều là chuyện cực kỳ quan trọng. Bốn tên tù binh kia ngươi định xử trí thế nào? Giả Diệp Thần Tôn nghiêng đầu hỏi Giang Trần. Giang Trần suy nghĩ một lát vẫn thành thật lắc đầu. Hắn còn chưa nghĩ kỹ chuyện này. Trước đó hắn cũng thu phục được một đám tu sĩ thiên vị. Chỉ là thu phục được đám tu sĩ thiên vị có thể thông qua thần thức điều khiển, có thể một ý niệm khống chế sinh tử đối phương, làm cho đối phương thần phục. Thế nhưng mà đối với tu sĩ thần đạo mà nói, thần thức điều khiển chưa hẳn đã hữu hiệu. Mấu chốt nhất chính là hiện tại dù sao Giang Trần cũng chỉ là thiên vị sơ giai, thần thức tuy rằng có thể sánh vai với tu sĩ thần đạo, nhưng muốn nói dùng thần thức điều khiển bốn tu sĩ thần đạo, nguy hiểm vẫn tương đối lớn. Vạn nhất bị thần thức đối phương cắn trả, hắn lại trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị mà nói, rất có thể sẽ chịu thiệt. Giang Trần đối với cảnh giới thần thức của mình rất có tự tin, nhưng mà hắn cũng không vì vậy mà tự đào cái hố chôn lớn cho mình. Dù sao hiện tại hắn còn không thể nào chịu đựng được nguy hiểm như vậy. Nếu như là một người thì Giang Trần còn có thể miễn cưỡng thử một chút. Điều khiển bốn người, vạn nhất bọn chúng thương lượng tốt, cùng dùng thần thức đối kháng. Nếu như đối phương cam lòng liều chết phản kháng, cho dù không có cách nào thông qua thần thức đồng quy vu tận với hắn, lợi dụng lực lượng cắn trả cũng hoàn toàn có khả năng làm cho Giang Trần bị thương. Nhất là hai đại hộ pháp kia, bản thân bọn chúng có khả năng đã bị lão thất phu quang độ kia điều khiển. Nếu như hắn đi điều khiển lại bọn chúng, nguy hiểm càng lớn. Đầu tiên là phải xóa đi ấn ký thần thức của quang độ lão nhân.